Đế bá, chương 1000, chết cho ngươi xem. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi đây là không có ăn điểm tâm sao? Lý Thất Dạ đứng lên. Lúc này sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, nhưng mà y nguyên thần thái sáng láng. Cười nói ra, một tiễn này thật không có sức lực. Ngay cả thân thể của ta cũng không thể phá hủy. Chớ nói chi là muốn phá hủy thể phách, phá hủy chân mệnh của ta. Lý Thất Dạ nói như vậy để Tiễn Vô Song tức giận đến run rẩy. Tú Mục mãnh liệt, quát lên, giết, trong chốc lát, ba mũi tên phá không? Ba mũi tên này mỗi một mũi tên so với một tiễn vừa rồi còn mạnh còn bá đạo hơn. Càng đáng sợ hơn chính là, ba mũi tên này thẳng đến nơi yếu hại của Lý Thất Dạ. Ở dưới ba mũi tên, bất luận Lý Thất Dạ tránh né thế nào, bọn nó đều sẽ bắn thủng nơi yếu hại mà Tiễn Vô Song đã tỏa định. Căn bản không có khả năng tránh thoát. Phốc, phốc, phốc, nhưng mà, Tiễn Vô Song suy nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ căn bản không có tránh. Ba mũi tên trong nháy mắt bắn thủng thân thể của Lý Thất Dạ. Thân thể Lý Thất Dạ xuất hiện huyết động đáng sợ. Huyết nhục vẩy ra, nhưng mà, chuyện đáng sợ đồng dạng phát sinh. Ngay trong chốc lát thân thể bị bắn thủng, bất luận là miệng vết thương hay là huyết nhục bay tung tóe đều lập tức nổi lên màu xám trắng. Trong nháy mắt, tựa như thủy triều đảo lưu, huyết nhục bay tung tóe lập tức trở về chỗ cũ. Miệng vết thương của Lý Thất Dạ lập tức khép lại, lúc khép lại cũng nổi lên ấn văn xám trắng. Giết, sắc mặt Tiễn Vô Song đại biến, lúc Lý Thất Dạ còn không có đứng lên. Nàng trong nháy mắt bạo phát huyết khí cường đại, toái tinh cung tựa như một vòng mặt trời. Lúc này, vô số cự tiễn như tinh thần tạo thành oanh bắn mà ra. Giữa sát na này, thiên địa bị vô số cự tiễn này oanh sát, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc, dưới tiễn trận như thế, có thể sát thần đồ thánh. Cực kỳ bá đạo, vô số mưa tên này toàn bộ bắn trên người Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ huyết nhục bay tán loạn, nhưng mà, trong nháy mắt thân thể Lý Thất Dạ bị bắn phá thành mảnh nhỏ. Bất luận là miệng vết thương hay là huyết nhục bay tung tóe, đều lập tức nổi lên xám trắng, y nguyên giống như thủy triều đảo lưu, miệng vết thương lập tức khép lại. Tiễn trận của Tiễn Vô Song đối với Lý Thất Dạ một vòng lại một vòng đánh tung tạc loạn. Một lần lại một lần đem Lý Thất Dạ bắn giết vỡ vụn. Nhưng mà, miệng vết thương của Lý Thất Dạ một lần lại một lần tự động khép lại. Đáng sợ nhất là, theo một lần lại một lần bắn giết, huyết nhục bay tung tóe của Lý Thất Dạ nổi lên màu xám trắng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng đậm, hơn nữa, mỗi lần Lý Thất Dạ bị bắn giết, lúc vết thương của hắn khép lại ấn văn càng lúc càng lớn. Cái này còn không phải chuyện đáng sợ nhất, còn có chuyện càng đáng sợ hơn. Theo một lần lại một lần bắn giết, Tiễn Vô Song phát hiện, số lần nàng bắn giết Lý Thất Dạ càng nhiều, thần tiễn của nàng đối Lý Thất Dạ tổn thương vậy mà càng ngày càng nhỏ. Ngay từ đầu, nàng có thể một mũi tên bắn thủng lồng ngực của Lý Thất Dạ. Đem lồng ngực của Lý Thất Dạ nổ nát, oanh ra một huyết động rất lớn, nhưng mà, chậm rãi, coi như nàng có thể bắn thủng lồng ngực của Lý Thất Dạ. Nhưng mà, cũng chỉ bất quá lưu lại một huyết nhãn nho nhỏ mà thôi. Tựa hồ, Lý Thất Dạ nhận tổn thương càng lớn, thân thể Lý Thất Dạ liền trở nên càng mạnh, càng có thể thừa nhận thần tiễn bắn giết. Trên thực tế, Tiễn Vô Song cũng không biết, đây không phải Lý Thất Dạ nhận tổn thương càng lớn, thân thể của hắn trở nên càng mạnh, mà là Lý Thất Dạ nhận tổn thương càng lớn. Trong cơ thể hắn tích góp tử khí càng nhiều. Chính vì vậy, tử ấn của hắn liền càng cường đại. Tử ấn, đây là một trong tứ đại yếu quyết của tử thư. Nó có thể đem tổn thương hóa thành tử khí. Tổn thương càng lớn, hóa thành tử khí sẽ càng nhiều. Mà tử ấn tích góp càng ngày càng nhiều tử khí. Uy lực của nó liền càng ngày càng mạnh, càng ngày càng để cho người ta khó có thể tổn thương Lý Thất Dạ. Chính là bởi vì như thế, Tiễn Vô Song đối với Lý Thất Dạ bắn giết tổn thương một lần so một lần nhỏ. Bởi vì theo tử khí tích góp, tử ấn liền trở nên cường đại hơn, Đương nhiên, Lý Thất Dạ lựa chọn Tiễn Vô Song là có đạo lý của hắn. Tử ấn, chính là đem tổn thương hóa thành tử khí. Nhưng mà, thời điểm sử dụng tử ấn, nếu như không có chọn đến đối thủ thích hợp, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nói thí dụ như, nếu như đối thủ so với Lý Thất Dạ yếu, thời điểm Lý Thất Dạ sử dụng tử ấn, coi như đối thủ có thể thương tổn được Lý Thất Dạ. Nhưng mà cái tổn thương kia quá nhỏ, đối với tích góp tử khí không có bao nhiêu trợ giúp. Nếu như nói, thời điểm Lý Thất Dạ sử dụng tử ấn, chọn đối thủ quá mức cường đại, nói thí dụ như là một vị đại hiền cường đại, như vậy, mặc dù nói tử ấn y nguyên có thể thừa nhận tổn thương cường đại như vậy, cũng có thể tích góp lượng lớn tử khí, nhưng mà, tổn thương quá mức cường đại đối với Lý Thất Dạ tạo thành tổn thương không cách nào đánh giá. Loại tổn thương đẳng cấp này thuộc về tổn thương vĩnh hằng. Coi như có thể chết mà phục sinh, loại tổn thương này y nguyên sẽ nương theo, ở dưới dạng tổn thương vĩnh hằng này, dù có thể tái tạo hết thảy, khởi tử hoàn sinh, nhưng mà, muốn khu trục trị liệu thương tổn như vậy chỉ sợ cần vô số tâm huyết, cần thời gian dài dằng dặc, cho nên lựa chọn đối thủ như vậy sử dụng tử ấn mà nói. Đây là chuyện 10 phần có hại, Lý Thất Dạ lựa chọn Tiễn Vô Song. Đó là bởi vì thực lực của Tiễn Vô Song rất thích hợp. Tiễn Vô Song có thể tạo thành đầy đủ tổn thương, thậm chí có thể giết chết hắn. Nhưng mà, nàng lại không cách nào mang cho Lý Thất Dạ tổn thương vĩnh hằng. Chính là bởi vì như thế, Tiễn Vô Song thành người thích hợp nhất của Lý Thất Dạ. Dùng nàng tích góp tử khí, siêu, siêu, siêu, cự tiễn như mưa to chút nước xuống. Tiễn Vô Song cũng bão nổi, huyết khí oanh minh, tinh lực vô cùng vô tận bị quán trú vào trên toái tinh cung. Tiễn Vô Song điên cuồng kéo động dây cung, lấy tư thái cuồng bạo nhất, thế công hung mãnh nhất oanh sát Lý Thất Dạ. Cự tiễn vô cùng vô tận, ở dưới cự tiễn, đại địa bị bắn phá thành mảnh nhỏ. Có thể nói, ở dưới thế công điên cuồng như thế, Lý Thất Dạ cũng bị bắn phá thành mảnh nhỏ. Xương vỡ vụn, huyết nhục bay tán loạn, đầu một lần lại một lần bị bắn thủng, nhưng mà, tử ấn chính là một trong tứ đại yếu quyết của tử thư. Tử thư, là một trong cửu đại thiên thư, vạn cổ vô song, thế gian không có công pháp gì, không có bí thuật gì cường đại hơn cửu đại thiên thư. Ở Tiễn Vô Song một lần lại một lần điên cuồng công kích. Mặc dù thân thể Lý Thất Dạ bị bắn phá thành mảnh nhỏ, nhưng mà, hắn dùng tốc độ khó mà tin nổi khép lại, hơn nữa theo tổn thương càng nhiều, Lý Thất Dạ tích góp tử khí càng nhiều. Theo tử khí gia tăng, Tiễn Vô Song đối với Lý Thất Dạ tổn thương càng ngày càng nhỏ. Cách chương.